Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 141, sao ngàn biến, Pháp Lan Kinh. Góc truyện audio.com. So với nàng còn muốn không nhìn được quy củ trong cung, hơn nữa thái hậu cùng đám phi tần này của hắn chán ghét nàng như vậy, hôm nay nếu hoàng đế không tự mình tới cứu người, lệ phi này chỉ sợ rơi vài tầng đa nệ phi biểu tình ngượng ngùng. Ta, nô tỳ mới vào trong cung, còn không nhận thức quy củ trong cung, hy vọng mẫu hậu tha thứ. Thái hậu hừ một tiếng, lúc này nhưng thật ra đến phiên thục phi mở miệng, trả lời câu hỏi của mẫu hậu, phải dùng ba chữ. Hồi mẫu hậu, đừng tưởng rằng thị tầm một đêm, liền bay lên đầu làm phượng hoàng. Lệ phi trung quy là cái người nhát gan, bất quá bị nói như vậy, đầy người kiêu ngạo khí nhất thời hoàn toàn biến mất. Nàng sợ tới mức cuống quýt quỳ xuống dập đầu, thỉnh mẫu hậu thứ tội, nô tỳ không biết mẫu hậu thứ tội. Thái hậu lạnh lùng cười, nguyên lai trong mắt lệ phi vẫn là có ai ra, nếu lệ phi ngươi thừa nhận sai lầm, hôm nay ai ra cũng không trọng phạt. Ngày gần đây, ai ra niệm Phật ngươi liền đi Tĩnh An đường thay ai ra sao ngàn biến. Pháp Lan Kinh, đi, lời này vừa nói xong, Thái Hậu lại nhìn Lệ Phi. Lệ Phi biết được chính là sao kinh, cảm thấy vui vẻ, vội vàng cảm tạ. Tạ mẫu hậu ân điền, Thái Hậu lại miễn cưỡng bỏ thêm câu. Nga, đúng rồi, ai ra xưa nay thích sạch sẽ, không thích có gì sai sót. Ngụ ý chính là trên tờ giấy trắng không thể có gì một cái chữ sai, phàm là có chữ sai, ngươi liền sao lại cho ta. Lệ Phi vốn liền lo lắng sẽ phải chịu ra thịt khổ, hiện tại gặp là sao kinh yêu cầu cao tới đâu, nàng cũng đáp ứng rồi. Nàng vội vàng gật đầu, nói, dạ, nô tỳ nhất định cẩn thận sao chép, lúc này vẫn trầm mặc không thôi Vân Quý Nhân ở phía sau Tô Tiểu Tiểu nói thầm. Pháp Lan Kinh, có một vạn chữ, muốn sao ngàn cuốn, chỉ sợ một tháng cũng không thể sao xong rồi. Lời này nói được rất nhỏ, chỉ có một mình Tô Tiểu Tiểu nghe được. Lực chú ý của Thái Hậu ở trên người Lệ Phi cũng tự nhiên là không có lưu ý Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe được không khỏi chấn động. Hiện nay vẫn là dùng bút lông sao. Hơn nữa Lệ Phi này vốn là vũ nương, ngày thường lại ít khi đụng đến cầm kỳ thư họa linh tinh. Làm cho nàng sao kinh thư chỉ sợ hai tháng cũng không thể sao xong rồi. Cũng chính là trong hai tháng này, Lệ Phi sẽ không có thể thị tầm. Cách chương.